Bất Diệt Long Đế, chương 3770, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, đại viên mãn đều trốn, xa xa đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng đi rất nhiều, nhưng này chút ít người xem võ giả không có rút đi. Bởi vì bọn hắn tin tưởng Lục Ly sẽ không đối bọn hắn động thủ, bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật cũng không có uy hiếp Lục Ly năng lực vừa rồi đều không có xuất thủ, Lục Ly không đến mức như vậy phát sổ A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mấy ngàn vạn quân sĩ mặc dù không có hoàn toàn thấy rõ ràng chiến đấu đi qua, nhưng cũng đoán được 19 không rời 10. Toàn bộ người vây xem giờ phút này đều chấn kinh đến không gì sánh kịp. Lục Ly không hổ là cảnh vương người thu hoạch A, lần nữa diệt sát hai cái cảnh vương, còn chu diệt nhiều như vậy đại viên mãn. Hơn 100 đại viên mãn vây giết hắn, không chỉ có không giết được hắn, ngược lại bị hắn giết nhiều như vậy đại viên mãn, hiện tại đại bộ phận đại viên mãn tức thì bị hắn hù chạy. Trung cảnh cảnh vương giận không thể nghỉ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, những cái kia đại viên mãn chạy tán loạn, đây là công nhiên vi phạm mệnh lệnh của hắn, đối với hắn uy tín là đả kích cực lớn. Mặt khác đám này đại viên mãn đi chung cảnh cảnh vương trong lòng không chắc. Đến cùng là chiến vẫn là lui, vừa rồi nhiều như vậy đại viên mãn đều giết không chết Lục Ly, chỉ còn lại bọn hắn 4 cái còn có thể giết chết Lục Ly sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giống như không thể giết chết Lục Ly, một khi cho Lục Ly tìm tới cơ hội kia chết chính là hắn. Vấn đề là không chiến, hắn cũng đi theo chạy sao? Hắn một thế anh danh liền hội hủy tại một sáng, nhiều năm như vậy tích lũy được uy danh cũng sẽ quét rác. Bên cạnh hắn ba cái đại viên mãn nội tâm càng là lo lắng bất an, Lục Ly giết đại viên mãn thế nhưng là như thái thịt, trung cảnh cảnh vương có chủ thần khí bọn hắn nhưng không có, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ chết ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chỉ là bọn hắn cũng không tốt trốn, bọn hắn cùng chung cảnh cảnh vương là một cái lợi ích đoàn thể, chung cảnh cảnh vương ngã bọn hắn thời gian cũng không dễ chịu. Chung cảnh cảnh vương câm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly chờ giây lát gặp chung cảnh cảnh vương còn không có đáp lời, lần nữa quát lạnh nói. Có dám hay không một trận chiến không dám liền lăn hồi trở lại ngươi chung cảnh đi, không muốn tại cái này mất mặt xấu hổ. Trung cảnh cảnh vương thoáng cái nổi giận, hắn khi nào nhận qua như thế vũ nhục, hắn đang muốn xuất thủ thời điểm, bên cạnh một cái đại viên mãn lại thấp giọng nói. Cảnh vương, Lục Ly đang chọc giận ngươi, Lục Ly phòng ngự cùng công kích đều rất quỷ dị, thuộc hạ đề nghị về trước đi báo cáo mẫu đế chờ quay đầu lại tìm cơ hội chu sát Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bên cạnh một cái đại viên mãn cũng vội vàng nói. Đúng vậy a cảnh vương, Lục Ly quá quỷ dị, ta hoài nghi trên người hắn có chủ thần ban cho thần lực, nếu không làm sao có thể như thế cường đại, việc này chúng ta ứng tạm thời tránh mũi nhọn, trở về báo cáo cho mẫu đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để tam cái đại viên mãn gật đầu chung cảnh cảnh vương ngăn chặn nội tâm lửa giận, hắn nghĩ nghĩ cũng thế. Lục Ly trên người năng lượng quá quỷ dị, nhiều như vậy đại viên mãn đều không phá nổi, ba đạo năng lượng một kích thế mà để chủ thần khí tổn hao 1/3 uy năng, đây là cỡ nào cường đại lực lượng, cái này há lại phàm phu tục tử có thể có nói, không chừng rất có thể là viêm hậu ban cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đây chẳng lẽ là thế giới chi lực hay là thế giới chi lực chuyển hóa mà thành. Trung cảnh cảnh vương nội tâm có chút hoài nghi, hắn dừng một chút quay người vung tay lên nói. Đi quay đầu lại giết chết tên tiểu xúc sinh này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trung cảnh cảnh vương mang theo ba cái đại viên mãn nói cái gì đều không nói, trực tiếp hướng nơi xa bay mất. Lục Ly cũng không có truy, lạnh giọng quát lớn nói. Trung cảnh cảnh vương, tiên vực đệ nhất không gì hơn cái này, tại ngươi Thanh Hồ chờ lấy bản tỏa. Quay đầu ta tất sát nhập Thanh Hồ, đưa ngươi nhất tộc chém chết. Lục Ly thanh âm rất lớn, phụ cận người xem võ giả đều nghe được, trung cảnh cảnh vương trong mắt bốc hỏa, hắn biết việc này rất nhanh hội. Sẽ, bởi những này võ giả truyền ra, đến lúc đó toàn bộ đại thế giới tiên vực đều sẽ truyền ra, thanh danh của hắn cũng sẽ thối xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chỉ là chẳng lẽ lại hắn đem cái này mấy ngàn vạn võ giả giết sạch không thành, những này có thể giết sạch những cái kia đã đào tàu đại viên mãn cùng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng giết sạch sao, có thể giết sạch được sao? Lục Ly, ngươi cho bản tọa chờ lấy. Trung cảnh cảnh vương chỉ có thể nổi giận hét lớn một tiếng. Truyền cáo phía sau ngươi chủ tử, mấy trăm năm sau chính là các ngươi tận thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ha ha, Lục Ly cười cười, không để ý đến, hắn cũng không có đi truy sát. Không phải hắn đuổi không kịp mà là lợi dụng vạn vật chi lực phi hành quá xa xỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hắn đối chung cảnh cảnh vương chủ thần khí rất là kiên kỵ, không dám mạo hiểm. Còn lại đại viên mãn giết nhiều như vậy làm cái gì, nói cho cùng đám này đại viên mãn chỉ là bị bức hiếp, mấy trăm năm sau chủ thần đại chiến nếu là thắng, muốn làm sao thanh toán đều có thể, không thắng được kia cái gì đều không có ý nghĩa. Chung cảnh cảnh vương bọn hắn toàn bộ đi, Lục Ly cũng không có dừng lại cần thiết. Lần này đánh chết nhiều như vậy đại viên mãn cũng đầy đủ, chỉ là đáng tiếc tạm thời vẫn không giết được chung cảnh cảnh vương. Hắn lấy ra tàu ma một đường hướng thiên loạn tinh vực bay đi, hắn lấy ra thiên nhãn quét thoáng cái, phát hiện tử thần đại bộ đội, hắn có chút sầu muộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tử thần nhiều như vậy võ giả, Lục Minh nhiều đệ tử như vậy, thủy chung là một cái cự đại tai họa ngầm. Chung cảnh cảnh vương phát động sở hữu lực lượng đi lần theo tử thần đệ tử, không lẩn trốn ở cái nào đều sẽ bị tìm ra, tử thần đệ tử cùng Lục Minh đệ tử làm sao an trí, đây là một cái đại phiền toái. Lục Ly nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra thiên nhãn quét vào viêm hậu giới, nói đến chuyện này. Đại nhân, có thể hay không đem tử thần cùng ta Lục Minh đệ tử an đưa đi bán nguyệt đại lục, ta cam đoan bọn hắn không có đạt được cho phép, tuyệt đối sẽ không rời đi bán nguyệt đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, viêm hậu ngay tại lão địa phương ngồi xếp bằng, nghe được Lục Ly truyền âm, nàng lạnh nhạt nói ra. Người đưa các nàng đều mang vào đi, viêm hậu giới có 4 khối đại lục còn có trung tâm thiên ma đảo, chỉ cần không sở trường sông thiên ma đảo, còn lại 4 khối đại lục tùy ngươi an trí. Người mau mau chuẩn bị cho tốt, nắm chắc thời gian lĩnh hội, đừng chậm trễ chính sự. Đa tạ đại nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly bái tạ một tiếng, hắn thần niệm thu hồi lại, tìm được Dực Hoàng Vũ Hoàng bọn hắn tiềm ẩn địa phương, hắn hạ lệnh. Phát ra tử thần lệnh, để cất giấu sở hữu tử thần cùng Lục Minh đệ tử tụ tập cùng một chỗ, ta mang các ngươi đi một cái tuyệt đối an toàn địa phương an trí. Vâng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Dực Hoàng cùng Vũ Hoàng còn không biết bên này chiến cuộc, bọn hắn đối với Lục Ly mệnh lệnh là tuyệt đối chấp hành, cũng không hỏi nhiều, liền đi thi hành. Lục Ly nghĩ nghĩ dặn dò một tiếng nói, bên này tử thần cùng Lục Minh đệ tử đều cứu ra, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn đi cùng các ngươi tụ hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, a, Dực Hoàng bọn hắn nhận được tin tức về sau toàn bộ đại hỉ, không dám hỏi nhiều cái gì, toàn bộ đều công việc lưu bù lên. Đem những cái kia cất giấu tử thần cùng Lục Minh đệ tử triệu tập ra, sau đó lựa chọn một cái cùng Lục Ly lộ tuyến giao nhau tiểu giới diệt, hướng bên kia hội tụ mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly đuổi kịp tử thần cùng Lục Minh đệ tử bên này, hắn cũng không có hiển lộ thân hình, tiếp tục cưỡi tàu ma cùng bọn họ cùng một chỗ đi đường. Hắn trong bóng tối hạ lệnh cho bên này trưởng lão, để bọn hắn đi cái kia tiểu giới diện bên trong. Một bên khác Lục Ly dùng thiên nhãn truy tung chung cảnh cảnh vương bọn hắn, còn có đám kia đại viên mãn, hắn đều không cố kỵ chút nào, tự vận dụng thiên nhãn tùy tiện truy tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thiên cương tinh vực đại viên mãn dễ nói, riêng phần mình tránh về riêng phần mình giới diện, còn lại bát đại tinh vực đại viên mãn cũng phân biệt tản ra, hướng riêng phần mình tinh vực bay đi. Tiên vực đại viên mãn lại có chút lúng túng, bọn hắn là trốn về tiên vực vẫn là tụ tập cùng một chỗ chờ đợi chung cảnh cảnh vương mệnh lệnh đâu. Hồi tiên vực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một đám đại viên mãn tương hỗ đưa tin một phen, dù sao pháp không trách chúng, chung cảnh cảnh vương chính mình vô dụng, có thể trách bọn hắn sao, bọn hắn cũng không phải không có xuất thủ, đều chiến tử nhiều như vậy đại viên mãn, bọn hắn sợ chết đào tẩu cũng nói đến đi qua. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cách chương.